Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Nhất Pháo Chi Uy. Ông, theo linh thạch điên cuồng tràn vào, thanh đồng cổ pháo bên trên thứ một đạo, đạo thứ hai, đạo thứ ba linh văn, trước sau sáng lên, nhất cỗ khí tức khủng bố, tùy theo khuếch tán ra. Bất quá cỗ khí tức này mặc dù bất phàm, nhưng còn không có gây nên Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long chú ý. Mà tiếp theo linh thạch tiếp tục tràn vào, thanh đồng cổ pháo vô biên hào quang lóe lên. Ông, đạo thứ tư linh văn sáng lên, một cỗ có thể uy hiếp hóa thân đại viên mãn khí tức. Tùy theo bộc phát, đại bàng, hướng, cổ phong hét lớn, dưới chân đại bàng, trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này nhất pháo, cổ phong không cho phép thất bại, không thể có bất kỳ ai khác trở ngại, nhất định phải hoàn toàn oanh chúng Thanh Tiềm Long. Giết, giết a, ngoặc kép chấm chấm, bốn phương tám hướng rất nhiều võ giả, hướng phía cổ phong vọt tới, bởi vì đệ tam bộ võ giả, đều là riêng phần mình quyết đấu. Giờ phút này hướng phía cổ phong vọt tới võ giả, đều là ngự không cảnh. Lần này rất nhiều ngự không cảnh võ giả tại đại bàng va chạm phía dưới, trực tiếp hóa thành một từng mảnh huyết vụ. Mà cũng tại lúc này, thanh đồng cổ pháo quang mang chớp nhấp nháy, đạo thứ năm linh văn bắt đầu sáng lên, một cỗ có thể uy hiếp được sơ nhập địa âm cảnh võ giả khí tức bộc phát ra. Thanh Thương Vân giờ phút này đang cùng Thanh Long học viện tam lão lớn trong chiến đấu. Cái này khí tức khủng bố đánh tới, lúc này biến sắc, hắn có thể cảm giác được cái này pháo bên trong ẩn chứa lấy có thể uy hiếp tính mạng hắn khí tức. Giết! Trong chớp nhoáng này, Thanh Thương Vân thể nội phân thân, trực tiếp phân hóa mà ra, hướng phía cổ phong phương hướng này chính là một trường oanh kích mà đến. Một trường này, Thanh Thương Vân phân thân thi triển gần như chín thành tu vi lực lượng, mang theo khí tức bạo ngược. Thanh Long học viện tam lão, giờ phút này nghĩ ngăn cản Thanh Thương Vân phân thân oanh ra một trường này đã tới không kịp. Chỉ lập tức thi triển trận pháp, đem Thanh Thương Vân cùng phân thân giam ở trong đó. Thanh Thương Vân một trường này, hóa thành khủng bố âm sát trưởng ấn, trực tiếp đánh phía cổ phong. Đại bàng, cổ phong gặp tình hình, sắc mặt kịch biến, giống to một tiếng, đại bàng khối lỗi, lúc này hướng phía một bên cực tốc bay đi. Nhưng mà, Thanh Thương Vân một trường này, tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt đã tới. Bành, đại bàng mặc dù nhưng đã lấy tốc độ nhanh nhất trốn tránh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh ra. Một trưởng này phía dưới, trực tiếp đánh nát đại bàng một bên cánh. Đại bàng một bên cánh vỡ nát, hắn thân bên trên hơn ngàn đầu quang mang chớp nhấp nháy mạch lạc. Trong nháy mắt hào quang biến mất, đại bàng trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Lão ngư, cổ phong nạp giới hào quang lóe lên, làm mất đi một đầu cánh đại bàng thu hồi. Tiếp lấy giống to một tiếng. Giờ khắc này, chỉ có vận dụng lão ngư lực lượng. Trong nháy mắt, cổ phong thân thể bên trên, tiên dương chi diễm hiển hiện, biến ảo hỏa diễm phi ngư. Không không, cổ phong ôm thanh đồng cổ pháo, hét lớn một tiếng, không không minh bạch cổ phong ý tứ. Chớp mắt đã tới, biến ảo một khối thanh sắc cự thạch. Cái này thanh đồng cổ pháo trực tiếp gác ở không không thân bên trên. Cổ phong hai cánh vỗ, hướng phía thanh tiềm long phương hướng cực tốc bay đi. Hắn hai tay vịn thanh đồng cổ pháo, nhắm ngay thanh tiềm long. Ông, giờ phút này, thanh đồng cổ pháo bên trên, quang mang chớp nhấp nháy mà lên. 1.100 triệu linh thạch toàn bộ quán thâu trong đó. Cái kia đạo thứ năm linh văn sáng lên 1/10. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này 1/10, chính là tản mát ra vô biên khí tức bạo ngược. Giờ khắc này, giữa thiên địa, nếu như đứng im, cái này uy áp kinh khủng phía dưới, bốn phía lớn trong chiến đấu đám người, đều là vì một trong chấn, vô ý thức dừng lại, cùng nhau mang theo vô cùng chấn động ánh mắt hướng phía cổ phong nơi này xem ra. Giống, giờ phút này bên trên bầu trời, Thanh Tiềm Long cùng Từ Ấu Lăng chính là đại chiến đến thời khắc mấu chốt. Thanh Tiềm Long trong miệng phát ra quát lớn, hắn quanh thân bên ngoài âm sát chi khí biến ảo thành một đầu to lớn âm sát chi long. Cái kia nửa cái đầu lâu bên trong một mắt chính là mắt rồng, mà cũng đang hắn đã trải qua muốn trấn áp Từ Ấu Lăng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Hắn trực tiếp xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy Cổ Phong bị ngọn lửa phi ngư vờn quanh hướng cùng với chính mình cực tốc vọt tới. Trước mặt là một môn thanh đồng cổ pháo. Cái này cổ pháo bên trên hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Không tốt, Thanh Tiềm Long sắc mặt lúc này biến đổi. Ấu Lang, vây khốn hắn. Cổ Phong giống to, cái kia thanh đồng cổ pháo bên trên hào quang đã trải qua đạt đến cực hạn. Từ Ấu Lang gặp tình hình, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ khắc này, hắn toàn bộ tu vi lực lượng bộc phát, vô biên âm sát chi khí bộc phát biến ảo xiềng xích, trực tiếp quấn ở Thanh Tiềm Long cái kia to lớn âm sát long thân bên trên. Mơ tưởng vây nhốt ta. Thanh Tiềm Long giống to, đem thân khóa lại liên trực tiếp chấn vỡ. Mà cũng tại thời khắc này, vẻn vẹn bởi vì hắn chỉ hoãn cái này một hơi thời gian. Oanh, một đạo vô cùng khủng bố tiếng oanh minh truyền ra. Thanh đồng cổ pháo bên trong, một đạo đen như mực linh khí cột sáng trực tiếp oanh ra. Thanh Tiềm Long chỉ thấy đen nhánh kia linh khí cột sáng hướng cùng với chính mình oanh sát mà đến. Giờ khắc này, hắn bị một mực khóa chặt. Cái kia linh khí cột sáng tốc độ nhanh chóng, hắn đã tới không kịp né tránh. Oanh, cái này một đạo linh khí cột sáng trực tiếp đánh vào Thanh Tiềm Long cái kia to lớn âm sát long thân bên trên, âm sát long thân trong nháy mắt vỡ nát. Cái này một đạo quang trụ lập tức đánh vào Thanh Tiềm Long cái kia một trái tim bên trên. Phốc, giống, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thanh Tiềm Long trong miệng hét thảm một tiếng. Vô biên ánh sáng chói mắt khuếch tán ra. Hào quang chậm rãi tán đi. Thanh Tiềm Long thân ảnh hiển nhưng mà ra. Hắn khí tức đã trải qua cực kỳ đê mê. Hắn tu vi đã trải qua rơi vào sơ nhập địa âm cảnh. Hắn viên kia vốn là hoàn chỉnh trái tim giờ phút này thiếu khuyết 1/3. Chảy xuôi theo máu tươi. Nửa cái đầu lâu bên trên. Viên kia mắt rồng bên trong. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong là vô biên giữ tận tâm ý. Một màn này, đem tất cả mọi người chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà có thể đem Thanh Tiềm Long trọng thương. Thanh Tiềm Long thế nhưng là đường đường đệ tứ bộ cường giả a. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi thôi động cái này nhất pháo, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Cái này nhất pháo, tập hợp yêu minh, diêm điện, phản loạn liên minh, thậm chí Từ Ấu Lăng mang đến đại chiến vật tư, 110 tỷ linh. Năm đó Lỗ Mặc ngày khôi tông tích lũy nhiều năm, cũng chỉ có hơn 50 tỷ mà thôi. Một châu bên trong tất cả cương thổ phạm vi, ẩn chứa linh thạch tổng lượng đoán chừng cũng chỉ có 1.000 tỷ. Có thể nói Cổ Phong cái này nhất pháo đánh dụng một châu 1/10 linh thạch dự trữ. Đồng thời, giờ khắc này, thanh đồng cổ pháo bên trên hào quang hoàn toàn mờ đi xuống tới. Xem ra này pháo cần rất dài một đoạn làm lạnh kỳ, trong thời gian ngắn là không thể lại sử dụng. Bất quá cho dù muốn động dùng, Cổ Phong cũng là không có linh thạch. Bất quá hôm nay đại giới tuy lớn, lại là đổi lấy thu hoạch khổng lồ. Thanh Tiềm Long trọng thương Cổ Phong. Thanh Tiềm Long vốn là nhục thân không được đầy đủ, lần này lại bị Cổ Phong nhất pháo oanh đến trái tim cũng tàn tật thiếu. Đối với Cổ Phong hận ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Giờ khác này, cái kia hé mở khuôn mặt đã trải qua vặn vẹo đến cực hạn. Thanh Tiềm Long, hiện tại ngươi đã trải qua không phách lối vốn liếng. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Tiềm Long, cười lạnh một câu. Giờ phút này, Từ Ấu Lăng động, Thanh Tiềm Long nhận lấy cái chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.